mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, nhường lão tử rất khó là tình. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Lưu Hải Uy toàn lực ngưng tụ ra nồng đậm đến cực hạn hồn lực quang mang, mang theo cuồng mãnh sức lực sóng, không có chút nào ngăn cản, cứ như vậy cứ thế mà đánh vào Lưu Phàm Phàm tiểu thân bản bên trên. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc, oanh, quang mang trong nháy mắt nổ tung, vô cùng sáng chói lóa mắt, nhưng mà, hào quang lóe lên, nương theo lấy, lại là Lưu Hải Uy cuồng thổ tiên huyết. Đám người kịp phản ứng, lại là phát hiện, Lưu Hải Uy đã là hung hăng ngã xuống đất, mà ngưng tụ ra quang mang, đánh phía Lưu Phàm Phàm cánh tay kia bên trên, đã là xuất hiện vô số đến vết máu, làn da cơ hồ cũng nổ bể ra đến, huyết nhục lăn lộn, phả ra khói xanh, cháy đỏ, ẩn ẩn, còn có thể trông thấy bên trong bạch cốt. Lần này tràng cảnh, quả thực là thấy ở đây lòng người kinh run rẩy, từng cái ngây ra như phỗng, Liễu Như Hàn con mắt cũng trợn tròn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì tình huống? Hải Đường người, đơn giản cũng cảm giác thế giới quan cũng bị đỉnh phong tới đồng dạng. Nhìn xem nằm tại kia, thân thể nhịn không được run rẩy, khuôn mặt cực kỳ thống khổ Lưu Hải Uy, nhìn lại cứ như vậy đứng đấy Lưu Phàm Phàm, hoàn hảo không chút tổn hại, đơn giản một cọng lông cũng không có bị làm bị thương. Rõ ràng trơ mắt nhìn xem Lưu Hải Uy một trường kia đánh phía Lưu Phàm Phàm ngực, nhưng mà, nhìn qua, đừng nói là cho Lưu Phàm Phàm tạo thành tổn thương, liền liền y phục cũng không có một chút xíu biến hóa. San bằng đến tựa như là bị gió thổi qua đồng dạng. Lưu Phàm Phàm thở dài một hơi não nề. Cỏ, đây chính là một kích toàn lực ngang. Đây chính là ngươi sát chiêu a. Nói nhảm a, đây không phải. Lão tử tùy tiện không cong ngực ngươi làm sao lại tàn. Ngươi bộ dáng này thật là làm cho lão tử đánh rất không có ý nghĩa. Rất khó chịu nha, khó chịu, thật sự là quá mẹ nó khó chịu. Ngay tại vừa rồi, hệ thống thanh âm lão tử nghe thấy. Đinh, phản tổn thương chi giáp trình độ hư hại đã đạt tới 100%. Đinh, phản tổn thương chi giáp đã báo hỏng. Mã Lạc qua bích, lão tử thật vất vả theo hệ thống nơi đó làm đến một cái phản tổn thương chi giáp a. Liền mẹ nó không, lão tử thật sự là được không thoải mái a. Gầm thét một tiếng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi hướng Lưu Hải Uy. Giờ phút này, ở trong mắt Lưu Hải Uy, Lưu Phàm Phàm tiếp cận hắn một bước, đều là nhường hắn cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt phát run, hắn cố nén trên cánh tay mang đến đau đớn, kêu rên lên tiếng, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, đừng tới đây, cầu ngươi. Vừa rồi một chiêu kia phía dưới, Lưu Hải Uy tinh thần cơ hồ đều đã là bị Lưu Phàm Phàm cho chi phối. Tuổi còn nhỏ liền đến dẫn hồn nhị trọng không nói. Hơn nữa có thể lấy dẫn hồn nhị trọng thực lực, đánh ra dẫn hồn tứ trọng lực đạo cùng hắn chính diện cứng đối cứng không bị thua. Thậm chí, đón lấy hắn cực kỳ tự tin một kích toàn lực về sau, vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ra Lưu Phàm Phàm là như thế nào ra chiêu. Loại cảm giác này, phảng phất như là hắn một kích toàn lực trực tiếp là đánh trên người mình đồng dạng. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng đến mức làm cho người rung động. Là ẩn tàng mạnh cỡ nào thực lực mới có thể có năng lực như vậy? Lão tử muốn cái gì? Nói nhảm, lão tử đừng không muốn. Chính là muốn đánh ngươi. Lưu Phàm Phàm nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp chính là một quyền hung hăng oán giận đi qua. Mẹ cái bước, lão tử phản tổn thương chi giáp a, cứ như vậy không có, ngươi làm từ nơi này hố so hệ thống nơi này lấy tới cái phản tổn thương chi giáp dễ dàng a. Lão tử muốn phản tổn thương chi giáp a, ngươi mẹ nó cho đến a. Chỉ là như thế ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác tương đương nổi nóng, càng nghĩ thì càng nổi nóng, đánh Lưu Hải Uy đánh gọi là một cái hung ác a. Đơn giản chính là ngay trước Hải Đường tất cả thành viên mặt, đem Lưu Hải Uy cứ như vậy đè xuống đất hung hăng vào chỗ chết ma sát. Thẳng đến là đánh Lưu Hải Uy đều đã là thảm đến không có cái người dạng. Lưu Phàm Phàm mới dừng lại, không có ý nghĩa, chỉ là đánh như thế một cái cũng sẽ không phản kháng người. Một điểm sức lực cũng không có, nhưng là, trong lòng vẫn là tốt mẹ nó khó chịu a. Liền mẹ nó nghĩ kỹ tốt, đánh một trận hung hăng phát tiết một cái. Tê liệt, còn có hay không có thể đánh? Lưu Phàm Phàm một mặt khó chịu, nhìn về phía Hải Đường tất cả thành viên. Lão tử muốn đánh 100 cái. Trong nháy mắt, Hải Đường người, cả đám đều nhìn xem nằm ở trước mắt. Đã là thê thảm vô cùng Lưu Hải Uy. Đồng mắt run rẩy, đáy lòng sự sợ hãi ấy, tình cảm. Liền phảng phất sẽ lan tràn, cấp tốc lây nhiễm tất cả mọi người. Không người nào dám lên tiếng, không người nào dám đứng ra, càng không có người có dũng khí đối Lưu Phàm Phàm động thủ. Toàn bộ sân bãi, quả thực là an tĩnh làm cho người giận sôi. Mẹ nó, không phải mới vừa cũng từng cái kêu gào đến so sánh a? Cũng mẹ nó không đánh a? Cỏ, các ngươi không đánh, lão tử nhiệm vụ không xong a? Lưu Phàm Phàm lúc ấy thì càng khó chịu, vừa nói chuyện đợi, còn giơ chân lên hung hăng đạp Lưu Hải Uy một cước. Lưu Hải Uy lập tức liền đau đến ngao ngao trực khiếu, tranh thủ thời gian liền đối Hải Đường người giống lớn, mau đánh a, hắn muốn đánh liền cùng hắn đánh a, ta lời nói các ngươi đều không nghe sao, các ngươi muốn ta chết a? Lưu Hải Uy thật sự là không có chút nào sẽ hoài nghi. Tiểu hài tử này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn giết chết a. Hắn đã là triệt để nhìn ra. Tiểu hài tử này, hoàn toàn chính là dựa vào tự mình tâm tình tới làm việc. Căn bản chính là một bộ chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao ngươi nhường lão tử khó chịu, lão tử liền muốn để ngươi tuyệt vọng tính cách a. Nhanh cùng hắn đánh a. Lưu Hải Uy còn tại cuồng hống, nhưng mà không có người động thủ. Hải Đường người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương trông thấy riêng phần mình sợ hãi. Sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu, trực tiếp là cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống đến, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó là càng nhiều người, đến cuối cùng trực tiếp là tất cả mọi người quỳ xuống tới. Kia tiếng cầu xin tha thứ âm chồng chất lên nhau, nghe đơn giản tựa như là tiếng vang đồng dạng. Liễu Như Hàn thấy hốc mắt hung hăng run rẩy, động tĩnh càng lớn, hấp dẫn người từng trải thì càng nhiều. Ở đây những người khác trông thấy một màn này, hoàn toàn cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Ta không có nhìn lầm đi, đây thật là xếp hạng thứ hai biểu diễn tại nhà Hải Đường a. Thế mà toàn bộ cũng cho một cái tiểu thí cho quỳ. Không phải toàn bộ cũng quỳ, ngươi xem rõ ràng, không phải còn có một cái không có quỳ a? Chính là bọn hắn Đại Đường chủ Lưu Hải Uy đã là nằm tại kia. Lưu Phàm Phàm rất là bực bội, ai ai không mang theo như vậy đi, làm sao đều cầu tha? Mẹ nó, các ngươi cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ a, đừng quỳ xuống đến a. Cũng mẹ nó từng cái cho lão tử quỳ, lão tử còn thế nào có ý tốt đối với các ngươi động thủ a? Cái này thật làm cho lão tử rất khó là tình ai. Chấm ngoặc kép, lập tức Hải Đường người càng là quỳ đến ngoan ngoãn, cơ hồ đều là bày biện ra một loại đầu dạp xuống đất tư thế. Lưu Phàm Phàm càng thêm bực bội, lão tử nhiệm vụ chính là đánh bại các ngươi a, quỳ cũng vô dụng. Ai, xuyên qua đến thế giới khác lâu như vậy,